Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, 3 tháng thế cục. Vẫn như cũ là loạn thành hỗn loạn. Đầu tiên là Big Mom băng hải tặc đang cùng Kaido băng hải tặc bách thú khai chiến. Sau đó lại quấy nhiễu tiến vào quân cách mạng quái vật khổng lồ này. Mà liền tại tất cả mọi người coi là Big Mom băng hải tặc muốn 10 phần Haki đánh hai thời điểm. Tình thế chuyển biến lại vô cùng nhanh chóng. Big Mom băng hải tặc vậy mà cùng quân cách mạng liên thủ tại thế giới mới đả kích hắc ám thế giới. Pleasure District thế lực, kém chút không có đem Pleasure District từ thế giới mới triệt để diệt trừ rơi. Liền ngay cả Stacy nữ vương đều suýt nữa không có thể sống lấy thoát đi thế giới mới. Biến hóa như thế làm cho người hoa mắt, vô cùng không hiểu rõ nổi. Cái này Stacy nữ vương không phải Salut Lin Lin, tốt khuê mật, sao? Làm sao trong nháy mắt hai người liền bắt đầu lẫn nhau tổn thương? Nhựa plastic tỉ muội tình sao? Cái này quân cách mạng không phải nổ tót tô đảo sao? Nói thế nào muốn đánh lại không đánh? Ngược lại liên thủ. Còn có cái này chính phủ thế giới gián điệp cơ quan CP không làm sao cũng tại thế giới mới bên trong. Bốn phía sinh động hẳn lên. Tóm lại đây hết thảy đều để thế giới mới các thế lực lớn rất mê hoặc. Cơ bản đều là không hiểu ra sao. Không có cách. Đổi lại là ai đều sẽ cảm giác đến có chút khó tin. Bởi vì lần này loạn cục thật sự là quá mức khó bề phân biệt. Mà tại cái này về sau người khởi xướng địa ngục công tước Gromas cùng Dressrosa chi vương. Đồ Flamingo hai người liền cùng người không việc gì. Thừa dịp cái này loạn cục lén lút phát đại tài. Chỉ là ngày đó giá độc khí đạn đều bán đi mấy cái. Nghe nói có 3-4 hòn đảo đều bị cái đồ chơi này cho ô nhiễm. Càng có truyền ngôn nói tứ hoàng cấp băng hải tặc tóc đỏ bọn hắn cảm thấy thế giới mới. Quá loạn, đã, trốn đi, thế giới mới. Đi Grand Line nửa trước đoạn trên không lý tưởng đi. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng đều thu co lên lực lượng của mình. Để tránh tại cái này loạn trong cục bị cuốn vào. Mấy cái thế lực lớn tại thế giới mới lẫn nhau chinh phạt. Đem vùng biển này quấy nhiễu gió nổi mây phun. Mà tại Campbell bên trong, một tòa được kiến tạo xa hoa mê ly đánh bạc chi thành thì chính đang chậm rãi lái ra cái kia nguyên. Thủy khí tức nồng đậm Campbell. Có địa ngục công tước tên Okashichibukai Braumor Gromas dưới trướng Phó Suốp băng hải. Tặc tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực chỗ kiến tạo ra được đệ nhất thế giới đại đô thị. Giải trí Hoàng Kim Thành sắp khai trương. Tin tức này tại 3 tháng trước liền nương theo lấy Phó Suốp băng hải tặc thư mời truyền vào tất cả. Đại nhân vật trong lỗ tai. Nghe nói cái này Hoàng Kim Thành có thể có hoàn du toàn bộ thế giới năng lực. Không sai, là chân chính, toàn bộ, thế giới. Từ trong truyền thuyết, Skypiea, cùng biển trắng, biển Enzo, cho tới biển sâu 10 km phía dưới thiên đường của nhân gian Gyojinto. Chỉ cần ngươi ngồi lấy Hoàng Kim Thành tòa này di động hòn đảo, liền có thể vẫy vùng cái này cố sự bên trong truyền thuyết chi địa. Duy nhất để cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc là cái này Hoàng Kim Thành không thể đi Raptor. Bằng không. Thật liền trâu lên trời, mà tại ngay từ đầu thời điểm, tất cả có tư cách bị Gromas mời người đều hiểu một chuyện. Cái kia chính là Hoàng Kim Thành ở vào chân chính, trung lập khu. Cũng không bài xích hải tặc, cũng không bài xích hải quân, đồng thời liền ngay cả chính phủ thế giới cũng bị hắn Gromas cho mua được. Tại Morgan người chim này trên báo chí công khai thừa nhận Hoàng Kim Thành. Trung lập, địa vị. Tại Hoàng Kim Thành chỗ đến 100 hải lý bên trong. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đem sẽ không ở nơi đó tiến hành bất luận cái gì hành động. Quân sự, coi như phát sinh cực kỳ nghiêm trọng đột phát sự kiện. Cũng sẽ trước cùng Hoàng Kim Thành phương diện tiến hành câu thông. Đương nhiên, cái này chính phủ thế giới cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ làm ra loại này nhượng bộ. Một mặt là bởi vì bọn họ cũng có thể từ Hoàng Kim Thành bên trong cầm đến đại lượng thu thuế. Một phương diện khác cũng là bởi vì lần này trong hiệp nghị, Hoàng Kim Thành cũng sẽ ở loại này đột phát sự kiện thời điểm cường lực trợ giúp chính phủ thế giới, mà cũng chính bởi vì phần này đăng báo chính phủ tuyên ngôn, để Hoàng Kim Thành địa vị đặc thù bị cây dựng đứng lên. Gromas những năm này ẩn núp cũng không phải là không có dư thừa chỗ tốt. Không chỉ có tích xúc lực lượng của mình, còn để cho mình rất ít gây thù hằn. Cùng hắn có xung đột thế lực đối địch đều sớm bị bọn hắn Frostwarp băng hải tặc giết đến sạch sẽ. Mà bởi vì Gromas không có tiến quân thế giới mới, cũng làm cho hắn đang cùng những đại thế lực kia ở giữa không có quá nhiều xung đột lợi ích. Đồng thời bởi vì Frostwarp băng hải tặc sinh ý rất nhiều lại trải rộng toàn bộ hắc ám thế giới. Ngược lại là, bằng hữu nhiều không muốn không muốn. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, cùng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc gợi lên xung đột thế lực lớn cũng chính là chỉ băng hải tặc bách thú mà thôi. Dù sao Gromas tại Toto đảo bên trên cùng Salus Lin Lin liên thủ khi dễ một cái Kaido cái này lăng đầu thanh, bất quá Kaido đối Gromas ngược lại là không có quá nhiều địch ý. Một mặt là bởi vì hắn tất liền là một cái phi thường tôn trọng cường giả quái vật. Một phương diện khác, hắn vô cùng thưởng thức Gromas, luôn muốn đem Gromas kéo đến hắn cái kia một mặt đi. Cho nên Toto đảo bên trên trướng cũng bị Kaido ra hỏa này ghi tạc Salus Lin Lin cái này chết lão thái bà trên đầu. Đã Kaido cũng không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng, Gromas tự nhiên cũng sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng. Bởi vậy bọn hắn Frostwarp băng hải tặc mặc dù cùng băng hải tặc bách thú có chút ma sát cùng xung đột, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Gromas trả lại Kaido đưa đi một phần Hoàng Kim Thành khai trương thư mời đâu. Đồng thời băng hải tặc bách thú cũng đáp lại hắn Gromas, nói đến lúc đó sẽ phái người đúng giờ tham gia. Chính phủ thế giới thừa nhận Gromas dưới trướng Hoàng Kim Thành trung lập địa vị. Còn lại đám thế lực lớn cũng trở ngại Gromas thực lực cùng địa vị. Tại cái kia về sau cũng đi theo nhau nhau phát biểu một chút tuyên ngôn ủng hộ Hoàng Kim Thành trung lập địa vị. Dù sao cái này không chỉ là Gromas cùng chính phủ thế giới có thể có được chỗ tốt, có một cái trung lập khu tồn tại đối bọn hắn mà nói cũng là một cái chỗ tốt rất lớn. Liền lấy hiện nay thế giới mới tới nói đi, cái này kéo dài 3 tháng chiến tranh đối từng cái tham chiến thế lực kỳ thật đều là không có chỗ tốt gì. Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú ở giữa quy mô nhỏ chiến tranh vẻn vẹn bề mặt chi tranh thôi, ra cái kia việc sự tình không đánh một cái ai cũng không thể nào nói nổi. Nhưng là hai người bọn họ ai cũng không nghĩ lấy muốn ăn thua đủ. Quân cách mạng cũng là như thế. Bọn hắn vốn không có ý định tham dự chiến tranh. Về sau sở dĩ cùng Big Mom băng hải tặc liên thủ cũng là bởi vì muốn tập kích một thanh Pleasure District thế lực. Hiện nay Pleasure District thế lực tại thế giới mới xem như cơ bản lạnh. Bọn hắn quân cách mạng cũng không có tiếp tục chiến đấu cần thiết. Dù sao tham dự tiến hải tặc thế lực tranh chấp cũng không phải bọn hắn muốn. Có công phu này không bằng nhiều tắm một cái não, làm cách mạng, đối chính phủ thế giới mà nói. Bọn hắn muốn chính là ổn định. Lúc đầu bọn hắn chỗ lo liệu lập trường liền là đem cái này chiến tranh cực hạn tại thế giới mới. Phạm vi bên trong, càng nhỏ càng tốt. Bây giờ coi như tại thế giới mới Pleasure District thế lực bị phá hủy hơn phân nửa, bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện này liền chủ động khuếch trương đại chiến tranh. Mà trận này tất cả mọi người không nguyện ý đánh chiến tranh sở dĩ có thể tiếp tục 3 tháng chi thời gian dài, cũng là bởi vì tất cả mọi người đang đợi một cái hạ bậc thang. Dù sao loại thời điểm này ai trước lui ra khỏi chiến trường, liền sẽ cho ngoại giới truyền lại một loại yếu thế, cảm giác. Tất cả mọi người là sĩ diện, đương nhiên ai cũng không muốn trước thối lui ra khỏi. Bởi vậy Gromas dưới tay hắn, Hoàng Kim Thành, Khai Trương thì liền trở thành các thế lực lớn ở giữa, tạm thời ngưng chiến, nấc thang. Cái này bậc thang thật đúng là tới lập tức a, vừa vặn hóa giải mọi người xấu hổ. Đến lúc đó người người đều có lý do nói chuyện. Không phải chúng ta sợ đối diện, chỉ là bởi vì cùng Gromas quan hệ rất không tệ. Cho hắn Gromas đại gia một bộ mặt. Tại cái này Hoàng Kim Thành khai trương thời khắc, trước dừng tay ngưng chiến. Về phần mặt sau này còn muốn đánh nữa hay không? Vậy liền nhìn tâm tình. Bởi vậy, cái này Hoàng Kim Thành khai trương vậy mà cũng bị không hiểu thấu giao phó một chút, lịch sử ý. Nghĩa, nó vậy mà gánh vác lên tới kết thúc thế giới mới chiến tranh trọng yếu chức trách. Thật là khiến người không tưởng tượng được. Thánh địa Marizoa, tại toàn quân tổng soái Bô Công trong văn phòng. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái đang tại 10 phần nhàn nhã uống trà đâu. Converter, Miss Dux đừng nhìn thế giới mới loạn phi thường lợi hại. Kỳ thật bọn hắn hải quân vẫn là rất nhàn. Nguyên bản còn chuẩn bị gánh vác lên co lại chiến tranh nhỏ quy mô gánh. Kết quả trải qua một đoạn thời gian quan sát, Sengoku nguyên soái liền thấy rõ cái này bản chất của chiến tranh. Các thế lực lớn đều không phải là rất muốn đánh, cũng đều đang cố ý áp xúc chiến tranh quy mô. Vậy liền đối với bọn họ hải quân chuyện gì? Về phần CP không người, bọn hắn hải quân quản bọn họ đi chết. Tốt nhất tất cả đều bỏ mình tại thế giới mới. Dù sao bọn hắn là không có bất luận cái gì đau lòng. Sengoku nguyên soái tại uống hai ngụm trà nóng về sau, mới cười ha hả mở miệng nói ra. Nghe nói cái kia Stacy hôm qua trở lại Marizoa. Bù công tổng soái cũng là nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau đó vừa cười vừa nói. Không sai, chật vật không chịu nổi. CP không người tại sự kiện lần này bên trong tổn thất rất lớn. Không chỉ có đem Pleasure District thế lực bản chất bại lộ cho quân cách mạng cùng Big Mom băng hải. Tạc, còn đem tại thế giới mới bên trong nhiều năm thâm canh cơ bản bàn tất cả đều cho chơi sập. Tại thế giới mới bên trong đánh mất rất lớn lợi ích. Khi nghe thấy Bô Công Tổng soái lời nói về, sao? Sengoku nguyên soái lại mở miệng hỏi, thân phận như vậy là vì cái gì bại lộ, lại để lộ bao nhiêu cơ mật tin tức đều tra ra được chưa? Sengoku nguyên soái có thể không để ý tới CP không người đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Nhưng là đối với tình báo là như thế nào tiết lộ điểm này? Hắn vẫn là rất xem trọng, dù sao CP không cũng có thể ở trên đây bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bọn hắn hải quân đương nhiên cũng muốn nâng lên tinh thần đến phòng bị một cái. Cũng không phải chỉ có C không người tại thế giới mới có, thám tử. Bọn hắn hải quân đồng dạng cũng là có. Bù công tổng soái thì có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Lấy hiện nay thế giới mới hỗn loạn thế cục là không tra được, cũng không thể nào tra được. Bất quá cái này 89 phần 10 là từ quân cách mạng bên kia truyền tới tin tức. Hiện nay cái này quân cách mạng thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm thấu ở thế giới các ngõ ngách, đã có tiềm long chi thế, nếu là lại coi bọn họ là cỏ dại đi đối đãi, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục ăn thiệt thòi, để CP không người ở trên đây quẳng cái ngã nhau. Đối bọn hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Sengoku nguyên soái nở nụ cười nói ra. Trước đó hải quân D5 căn cứ tại thế giới mới bị phá hủy về sau, C không người cũng không ít cười trên nỗi đau của người khác. Hiện nay phong thủy luân chuyển, đám hải quân nhìn chế giễu cũng coi là đáp lễ bọn hắn. Bất quá rất nhanh, Sengoku nguyên soái liền mở miệng lần nữa nói ra. Nghe truyền ngôn nói năm sau thế giới trong hội nghị, cái kia 5 vị đại nhân sẽ đem có quan hệ với quân cách mạng vấn đề coi như chủ đề của hội nghị đến. Nghiên cứu thảo luận, không sai, Giống như ta vừa mới nói, quân cách mạng đã không còn là có thể bị chúng ta xem nhẹ tổ chức. Trước kia khi hải quân nguyên soái lúc, cũng là không cần quá mức để ý tới cái này vấn đề. Hiện nay ta trở thành toàn quân tổng soái, đối mặt nhiều nhất ngược lại là vấn đề của bọn hắn. Gặp cái này hỗn đản, thật sự là cho chính hắn sinh cái hảo nhi tử a. Lúc trước Dragon nếu là ai, Bù Công nguyên soái nói đến đây thậm chí có chút tiếc nuối cảm giác. Gặp làm hải quân nhân vật anh hùng, con của hắn tự nhiên cũng là bị hải quân các cao tầng cực kỳ coi trọng. Lại thêm Gặp vẫn luôn có bồi dưỡng mình người nối nghiệp ý nghĩ, muốn bồi dưỡng được hợp cách mà quang vinh hải quân. Cho nên tại thật lâu trước đó, Dragon gia hỏa này kỳ thật cũng là bị Gặp hướng phía hải quân con đường bên trên bồi dưỡng. Đồng thời hắn cùng hải quân rất nhiều các đại lão đều biết nhau, cũng xác thực làm qua một đoạn thời gian hải quân. Nhưng là về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ hải quân chính nghĩa, lựa chọn mình chính nghĩa. Mà hiện nay hắn cũng đã trở thành không tầm thường gia hỏa. Bù Công tổng soái sở dĩ sẽ cảm thấy tiếc nuối, cũng là bởi vì hắn đang nghĩ, nếu là Dragon không hề rời đi hải quân trận doanh lời nói, sẽ là một cái phi thường ưu tú nguyên soái chi tài. Hắn Bù Công đem vị trí giao cho Sengoku, mà Sengoku lại đem vị trí giao cho Dragon. Hải quân quyền lực nếu là có thể giống như vậy bình ổn quá độ giao tiếp, đơn giản không nên quá tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN